Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5156, cảnh giác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục mốc nhiên, nghênh đón chúng ta. Tần Lĩnh gật đầu, một bộ chắc chắn bộ dáng. Ân, giống chúng ta như vậy cường giả, giống nhau mặc kệ đi đến nào, đều là bị nhiệt liệt nghênh đón. Mặc Duẫn Dục sắc mặt cổ quái mà nhìn xem đằng trước, âm khí nặng nề. Quỷ đều không muốn nhiều ngốc một hồi địa phương. Nhìn lại bên cạnh tự cho là đúng Tần Lĩnh, thở dài một hơi. Tần thúc thúc, Tần Lĩnh nhướng mày, ân, Mặc Duẫn Dục hảo tâm nhắc nhở, lạc quan là hảo, nhưng là, lạc quan quá mức chính là một loại bệnh, lần này trở về lúc sau, Tần thúc thúc ngươi vẫn là trước trị chữa bệnh đi. Nói, hắn còn lời nói thâm thía mà chụp phủi Tần Lĩnh hai hạ. Không phải chỉ đùa một chút. Hắn đã bị trở thành có bệnh muốn trị. Tần Lĩnh nghiến răng, tay hảo ngứa, hảo tưởng chụp phi cái này nhãi danh. Dục Nhi, Tần thúc thúc có hay không bệnh không biết, nhưng Tần thúc thúc biết da của ngươi, chịu, định, ngứa. Mặc Duẫn Dục bay nhanh trốn đến Mộc Lưu Tô phía sau, mỉm cười con ngươi trong trẻo, lại dùng tràn ngập đồng tình miệng lưỡi tỏ vẻ. Tần thúc thúc, y giả không tự y, ta biết đến. Bên cạnh, Lưu Thiên Thủy mấy cái sôi nổi lộ ra tươi cười. Tần Lĩnh, đổi làm người khác dám tiêu khiển hắn nói, hắn không chỉnh chết người kia, liền cùng người kia họ. Nhưng là, đối tượng là Dục Nhi nói, Tần Lĩnh chỉ có thể đánh nát hàm răng đều chỉ có thể hướng bụng nuốt. Bỗng nhiên, Tần Lĩnh khí hồ hồ mặt vừa thu lại, đổi thành vẻ mặt hiền hòa lại suy yếu bộ dáng, duỗi tay thò lại gần, sờ sờ Mặc Duẫn Dục đầu. Như vậy đột ngột chuyển biến, làm Dục Nhi lưng phát lạnh. Quả nhiên, Tần Lĩnh nói, Dục Nhi, ta liền biết, ngươi đối ta tốt nhất. Mặc Duẫn Dục, Tần Lĩnh tiếp tục nói, ngươi xem nhiều người như vậy, ngươi không quan tâm, cũng chỉ quan tâm Tần thúc thúc một người thân thể. Tần thúc thúc hào cảm động, tạm dừng một chút, Tần Lĩnh lại vẻ mặt cảm động mà tỏ vẻ. Xác thật, y giả không tự y, nhưng Tần thúc thúc này thân thể sao, vẫn là yêu cầu một ít đan dược tới điều trị. Dục Nhi cũng biết, này luyện đan yêu cầu rất nhiều linh dược thảo, thúc thúc biết Dục Nhi gần nhất thu hoạch không ít. Ai, Dục Nhi, thúc thúc này bệnh liền dựa ngươi. Mặc Duẫn Dục, mọi người, quá không biết xấu hổ, nói rõ, ở đánh Dục Nhi kia tần đến tới linh dược thảo chú ý, Dục Nhi giờ phút này muốn chết một chút tâm đều có. Kinh nghiệm nói cho Dục Nhi, phàm là bị tần thúc thúc theo dõi túi tiền, không bị quát quang, đều phải thiếu thượng hơn phân nửa. May mắn hiện tại thời cơ không đúng, hắn còn có thể kéo thượng một đoạn thời gian. Đoàn người dọc theo hỏa thúc kéo dài tới phương hướng đi. Mỗi đi một bước, cuối đường, liền sẽ sinh ra một phen hỏa thúc. Nguyên bản, bọn họ cho rằng, cái này quỷ dị đồi núi vùng núi, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là, đi ra rất dài một đoạn đường lúc sau, lại vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Mọi người tâm, chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Như vậy một cái cổ quái địa phương, sao có thể sẽ an tĩnh? Bởi vì giờ khắc này an tĩnh, rất có thể chính là bão táp tiến đến trước đêm trước. Bởi vậy, mọi người mặt ngoài nhẹ nhàng tự nhiên, kỳ thật, ẩn sâu cảnh giác, thận trọng từng bước. Không biết bọn họ đi rồi bao lâu, đột nhiên, khoảng cách bọn họ 5 mét chỗ, cùng với một tiếng sâu kín thở dài, màu trắng bóng dáng chợt lóe mà qua. Tới, mọi người tức khắc bước chân cứng lại. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, bọn họ đề phòng giây lát, rồi lại là không thấy bốn phía có bất luận cái gì động tĩnh. Tần Lĩnh đứng ở đội ngũ chung, ức chế không được mà lông tơ dựng thẳng lên. Sau một lúc lâu, hắn đè nặng cổ họng, hỏi một câu. Vừa rồi, có hay không thấy cái gì? Đứng ở hắn bên trái Cẩm Phàn trả lời. Thấy, 5159, cách chương.